Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong bộ truyện Phản Tộc Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Hy Y. Mọi người yêu thích bộ truyện này thì nhớ ấn like và share, đăng ký kênh cũng như là follow fanpage và donate theo các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là iPay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Và hôm nay thì chúng ta cùng sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện này. Ở tập trước thì Bạch Phong đã trải qua mấy ngày nghiên cứu Liễu Vân Ngạn ở khu 18 nhưng mà chưa có kết quả. Và trong lúc đó thì Hạ Ngọc Vân đã đến để giao chiến. Tập trước thì đang dừng ở phần đoạn cuộc chiến đang hồi gay cấn. Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp tập số 87 sau đây để xem kết quả sẽ nghiêng về ai nhé. Tập số 87 có tựa đề Bạch Phong chết. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Bạch Phong, người quá yếu. Hạ Ngọc Vân đạp không mà tới, cầm trong tay trường đao, từng bước một đuổi theo phía sau, ngữ khí lạnh nhạt trước sau như một. Người có thể chạy ra khỏi chiến khu, ta không giết người. Nếu ta trở thành phủ chủ, ta thậm chí có khả năng nhận người vào phủ. Thế nào? Không thế nào cả. Nơi xa, Bạch Phong vừa trốn chạy vừa cười ha hả hét lên. Không cùng chỉ hướng, khó trùng đường. Nếu người thật sự trở thành phủ chủ, lão tử mà còn sống thì lão tử tình nguyện về nhà trồng trọt cũng không đi theo người đâu. Hạ Ngọc Văn đạp không mà tới, lạnh lùng quát. Kẻ thức thời mới là Tràn Tuấn Kiệt. Bạch Phong, thiên tài rất nhiều, thế giới này không thiếu chính là thiên tài đấy. Thế thì thử giết ta đi. Bạch Phong trở tay vung một kiếm, dẹp một tiếng phá không đánh ngư ra sau. Một tiếng vang thật lớn, trường kiếm bay ngược quay về. Bạch Phong hò ra máu, thu hồi trường kiếm rồi tiếp tục trốn chạy. Một người trốn, một người đuổi. Hạ Ngọc Văn không ngừng vung đao, đao khí tràn ngập bốn phương mang theo sát khí và lực lượng, lực sát thương ghê người. Bạch Phong một khi đụng phải đao khí này trong nháy mắt anh sẽ bị vô số đao khí cắt chém, phạm vi chạy trốn càng ngày càng nhỏ. Bên cạnh, mấy người Ngô Nguyệt Hòa cào chặt mày. Ngô Nguyệt Hòa chuyển âm. Bạch Phong không phải đối thủ của hắn, chênh lệch quá xa, cho dù là Ngô Kỳ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hạ Ngọc Văn rất mạnh. Bạch Phong có thể miểu sát Lăng Vân nhị trọng, kết quả ở dưới tay Hạ Ngọc Văn, anh còn chẳng có cơ hội phản kích. Đương nhiên, Hạ Ngọc Văn lâu như vậy đều không thể bắt được Bạch Phong, cũng đủ để nhìn ra thực lực của Bạch Phong không vừa. Thế nhưng chênh lệch giữa đôi bên vẫn còn quá lớn. Bốn trọng cảnh giới, ở giữa còn có cách cả một cái danh Lăng Vân. Liễu Vân Ngạn không lên tiếng, nếu Bạch Phong muốn thử vậy thì cứ để cho anh thử một chút. Bên ngoài, chủ Minh Nhân bình tĩnh quan sát cảnh tượng giao chiến bên trong. Bên cạnh ông Tôn Các Lão lạnh lùng nói, cái tên này trước đó giết Trường Vũ cực kỳ tùy tiện, hiện tại cũng chỉ là chó nhà có tang mà thôi. Trước kia ông còn chưa đến mức hận như vậy, bây giờ ông cực kỳ căm hận Bạch Phong. Bạch Phong một lời không hợp liền vung kiếm giết đồ đệ của ông, điều này khiến cho ông nổi trận lôi đình. Bồi dưỡng một đồ đệ Lăng Vân cảnh cũng không dễ dàng. Chủ Minh Nhân không để ý tới Tôn Các Lão, ông nhìn về phía phương xa. Bên kia không ít cường giả đều có mặt. Trịnh gia lão quỷ, Hạ hầu gia, Hồ tổng quản, Triệu tướng chủ, Kỷ thự trưởng, một đám người đều đang yên lặng quan sát. Chủ Minh Nhân trầm mặt như nước. Bên người, Đàn Thiên Hạo đến từ Đại Châu phủ bỗng nhiên cất tiếng. Chủ phủ trưởng, nếu người đã đến, hà tất lại để Hạ Ngọc Văn đi giết Bạch Phong, không bằng trực tiếp bắt Liễu Vân Ngạn, miễn cho lãng phí thời gian. Chủ Minh Nhân không đáp lời. Đàn Thiên Hạo khẽ nhíu mày. Chủ phủ trưởng. Chủ Minh Nhân nghiêng đầu nhìn gã một cái, nói khẽ. Không vội. Không vội. Đàn Thiên Hạo giận dữ. Còn không vội, người rốt cuộc đang chờ cái gì? Trịnh Ngọc Minh còn bị thương, chẳng lẽ chủ phủ trưởng không muốn cứu hắn sao? Chủ Minh Nhân lại nhìn gã một cái, không quá để ý, quay đầu nhìn về phía Bạch Phong bọn họ. Giờ phút này, Bạch Phong đã bị áp chế, căn bản không có cách nào phản kích. Hạ Ngọc Văn quá mạnh. Viện trưởng. Đám Tôn Các Lão cũng nhìn về phía Chu Minh Nhân, bọn họ đều không hiểu rốt cuộc là ông còn chờ cái gì. Hiện tại, muốn trực tiếp đào mộ của Trường Nhược Lăng, đa thần văn nhất hệ tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đại chiến bùng nổ, dứt khoát cứ bắt Liễu Vân Ngạn là xong. Chu Minh Nhân nhíu mày, một lát sau mới đáp. Người còn chưa đủ, Hồng Đàm chưa trở lại, không bắt Hồng Đàm, Chẳng lẽ lại cứ tùy tí Hồng Đàm ở bên ngoài gây rối sao? Đánh rắn khẩm chết, nhất định sẽ bị nó hại. Ngươi không hiểu cái đạo lý này sao? Đàn Thiên Hạo không cho là đúng, gã vội vàng nói. Bắt Liễu Văn Ngạn trước, Hồng Đàm tất nhiên sẽ đến. Đến lúc đó Hồng Đàm cũng trốn không thoát đâu. Nhất định cứ muốn chờ, lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ? Chủ Minh Nhân vẫn yên lặng, không để ý tới gã nữa. Đàn Thiên Hạo nhìn mà không khỏi tức giận. Đúng lúc này, Chủ Minh Nhân thản nhiên nói. Người có thể thử một chút, ta không thể ra tay. Ta ra tay rồi Hồng Đàm đột kích thì sẽ không ai chống đỡ được hắn đâu. Người... Đàn Thiên Hạo lạnh lùng nhìn ông, lặng lặng truyền âm. Chủ Minh Nhân, không nên suy nghĩ nhiều quá. Người thật sự cảm thấy bọn hắn còn có khả năng ngăn chúng ta à? Người không muốn mau tới khẳng định vị trí lãnh tụ văn minh sử ở đại hạ phủ của mình. Gã nhìn thấu cái tên này. Chủ Minh Nhân rõ ràng là cảm thấy những người ở đây chưa hẳn sẽ bắt được đà thần văn nhất hệ. Ông muốn đến quan sát trận chiến, kiếm thành tựu về cho riêng mình. Chủ Minh Nhân không nói gì cũng không trả lời. Ông chỉ lờ đi. Người chẳng lẽ quên chủ phủ trưởng dặn dò thế nào sao? Đàn Thiên Hạo lại chuyển âm. Vị chủ phủ trưởng được nhắc tới ở đây dĩ nhiên không phải là Chu Minh Nhân, mà là Chu Phá Long, phủ trưởng của Đại Chu Văn Minh Học Phủ, con trai trưởng của vị nhân tộc phủ địch. Chu Minh Nhân vẫn không nói gì khiến cho Đàn Thiên Hạo giận không kìm được. Cái tên này thật sự cho rằng rời khỏi ông ta thì bọn gã sẽ bó tay với Liễu Văn Ngạn ư? Nơi xa trên đỉnh núi, Hạ Hầu Gia không đứng theo dõi mà là đang ngồi y uống trà, ăn dừa, còn kèm chút nữa là đã gọi nhà hoàn tới quạt mát cho mình. Vừa ăn y vừa cười tủm tỉm nhận xét. Hạ Ngọc Văn và Bạch Phong phá nhiều đất như vậy, phát tài rồi. Một vị trung niên thân hình cao lớn văn nhã liếc mắt nhìn y cười nhạt. Tiền của người Hạ gia cả, không phải là tiền của người à? Đương nhiên không giống nhau. Hạ Hồ gia phản bác. Hạ Ngọc Văn cũng có thể tự kiếm tiền, hắn lại không phải tiểu hài tử. Hạ gia một năm phụ cấp cho hắn 3.000 điểm công huân. Người xem, hắn đánh nát mấy trăm mét vuông đất, mấy chục vạn công huân lận đấy. Hắn chả không nổi đâu. Không sao, ông nội hắn chả nổi là được. Trường Thành làm phó phủ trưởng nhiều năm rồi. Có tiền, không sợ đâu. Hạ Hồ Gia nở nụ cười lại bảo. Lão Kỳ này, ngồi xuống tâm sự đi. Đứng đấy không mệt mỏi à? Học theo Lão Hồ làm gì chứ? Kỳ thị trưởng không để ý tới y, cũng không muốn nói chuyện với y nữa. Hạ Hầu Gia không chịu nổi tịch mịch lại hỏi. Lão Kỳ, người nói xem hai người bọn họ, ai có thể thắng? Chủ Minh Nhân và Hồng Đàm á? Không, ta nói đến hai tên nhóc kia kìa. Ý chỉ Bạch Phong còn đang không ngừng chạy trốn. Giờ phút này áo trắng của Bạch Phong sớm đã thành màu máu. Anh không thể phản kích, chỉ có thể trốn chạy. Miễn cưỡng mới giữ được mạng, nhưng càng đánh càng yếu. Tiếp tục như thế, nhiều nhất là trong vòng một phút anh sẽ bị Hạ Ngọc Văn chém chết. Kỳ thị trưởng khẽ nhíu mày, ánh mắt dần dần sáng lên giống như đang xem cái gì đó thú vị. Nửa ngày sau mới cười nhạt đáp, Bạch Phong chết, Hạ Ngọc Văn trọng thương. Người đang nhìn tương lai đấy à? Hạ Hầu Gia bật cười. Thứ này không được phép đâu, dù cho người là Nhật Nguyệt thì cũng không nhất định sẽ nhìn thấy chuẩn xác. Đừng nói Nhật Nguyệt, dù là vô địch thì cũng chỉ là lời dự đoán, thông qua đủ loại tin tức để phân tích đạt được một cái khả năng trong tương lai, chứ không phải tương lai chính xác. Kỳ thị trưởng nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Hầu Gia cười nhạt. Vậy người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy sao hả? Hạ Hầu Gia cười ha ha. Vậy đi, chúng ta đánh cược. Cược con gái của người. Ánh mắt kỳ thị trưởng trong nháy mắt bất thiện. Làm sao hả? Người cảm thấy Hổ Viêu nhà chúng ta có gì không được? Hạ Hầu Gia như đang khoe ưu điểm của một món hàng. Nó chất phác, đàng hoàng, chân thật, lại chịu khó. Xấu. Kỳ thị trưởng chỉ phun mỗi một chữ như vậy. Quá xấu, không xứng với con gái của ta. Vẻ mặt Hạ Hầu Gia bất thiện. Người khác đều nói Hổ Viêu giống ta đấy. Cho nên mới càng xấu. Người... Hạ Hầu Gia giận dữ nổi nóng mắng. Được lắm, người không chịu thì thôi. Ta còn chướng mắt con gái của người. Một tên nhỏ nhỏ vừa mới nhật nguyệt làm thông gia với hạ gia là phúc khí của người. Còn giả vờ giả vịt, không chịu thì thôi. Kỳ thự trường thản nhiên nói, Nhật Nguyệt yếu lắm hả? Huống chi con gái của kỳ mỗ này không thù hàng đã xài rồi. Hạ Hồ Gia một mặt phiền muộn, mà bên kia Hồ Lão nghe thế thì nén cười.

Hồng Đàm hiện đang chạy về, nhất định cứ muốn chờ ông ta đến thì mới đối phó với Liễu Vân Ngạn sao? Chủ Minh Nhân có phải bị bệnh hay không? Chủ Minh Nhân liếc mắt nhìn gã, truyền âm nói: các người muốn giả tay vậy thì cứ giả tay, ta muốn chờ Hồng Đàm trở về. Người Đan Thiên Hạo, đừng có ra lệnh cho ta. Ánh mắt Chủ Minh Nhân đột ngột chuyển biến lạnh lùng. Người còn chưa có tư cách đó đâu, hiểu không? Đan Thiên Hạo nhíu mày, trong lòng điên cuồng mắng chửi. Chủ Minh Nhân đang chờ cái gì chứ? Dù rằng cực kỳ phẫn nộ, giờ phút này gã lại không có thừa thời gian để suy nghĩ. Gã quát: bắt Liễu Vân Ngạn, giao ra thần văn truyền thừa. Dứt lời, Đan Thiên Hạo nhìn về phía vài vị Sơn Hải Cảnh, mấy người đồng thời gật đầu, trong nháy mắt đánh tới hướng chiến khu. Bắt Liễu Vân Ngạn, đợi thêm nữa thì thật sự sẽ xảy ra biến cố. Thần văn của ngũ đại chưa về tới tay, người nào cũng không cam tâm. Còn về Chu Minh Nhân, hỗn đản kia, ai biết ông ta nghĩ cái gì? Bên cạnh Chu Minh Nhân, vài vị các lão Sơn Hải Cảnh vội vàng nhìn ông. Tôn các lão chuyển âm: lão chủ, người đang làm gì? Chu Minh Nhân khẽ nhíu mày, mở miệng đáp: các người có thể đi, miễn cho đêm dài lắm mộng, bắt Liễu Vân Ngạn là được, không cần từ chiến đến cùng với đám Ngô Nguyệt Hòa. Người... mấy người bọn họ không khỏi cảm thấy vô cùng biệt khuất. Đảo mộ là người nói muốn đảo, hiện tại thật sự đến thời khắc mấu chốt, người thế mà không có động tĩnh, cái quỷ gì vậy? Dù cho hết sức phẫn nộ, thậm chí cực kỳ bất đắc dĩ, mấy người liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn quyết định cấp tốc gia nhập trận chiến. Giờ phút này lần lượt có một đám người dần dần lao vào cuộc chiến khốc liệt bên dưới. Đơn thần văn nhất thể có rất nhiều vị Sơn Hải ra tay. Bên cạnh Liễu Vân Ngạn, Hạ Kỳ, Ngô Nguyệt Hòa, Phạm Các Lão cũng có nhiều vị Sơn Hải mạnh mẽ xuất chiều đánh trả. Hạ Hầu Gia nhìn thoáng qua Chu Minh Nhân, tủm tỉm cười mà không nói gì. Hổ Lão đứng cạnh y cũng khẽ cười, ý vị thâm trường. Đúng lúc ấy, Chu Minh Nhân vốn vẫn luôn không có động tĩnh gì, bỗng nhìn hít sâu một hơi, trước mặt ông đột ngột xuất hiện hai đầu khí thể trường long, ở dưới bóng đêm cực kỳ dễ thấy. Đám Hạ Hầu Gia và Hổ Lão rồn rập nhìn về một phía. Nơi xa, có một người mệt mỏi thở dốc, vừa lao về bên này vừa lo lắng hỏi: ta không đến trễ chứ? Hồng Đàm. Bên cạnh căn nhà nhỏ đã tàn nát, Liễu Vân Ngạn thấy Hồng Đàm xuất hiện thì điên tiết mắng: đổ phế vật nhà người, đến bây giờ mới chịu tới, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở sáu sinh nào rồi. Hồng Đàm dù sao cũng là người đã có tuổi, thế nhưng nghe Liễu Vân Ngạn mắng thì cũng chỉ có thể ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ông nhăn nhó đáp: sư huynh, đều đã nhiều năm như vậy, người vẫn tính hết y như cũ, cho ta chút mặt mũi có được không? Nói xong, ông nhìn thoáng qua Trương Minh Nhân, khuôn mặt già nua bỗng dần dần khôi phục thần sắc trẻ tuổi. Hồng Đàm đứng thẳng sống lưng, hất áo bào lên cười hỏi: chủ lão, đang chờ ta hả? Chờ ngươi rất lâu rồi. Trương Minh Nhân bình tĩnh nói: nếu không phải là vì chờ ngươi, Đan Thiên Hạ một mực nói nhà bên tai đã sớm bị ta đập chết. Sơn Hải cửu trọng cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Kỳ thật, ta đang chờ người rất nhiều năm. Hồng Đàm từng bước một đi tới, mỗi một bước chân cất bước, ông lại càng trẻ tuổi hơn một chút. Dần dần thân thể già yếu, già nua, cũng đã khôi phục vẻ ngoài trẻ trung cường tráng. Ông mỉm cười đoạn bảo: chủ lão, cần gì chứ? Nếu người thật sự muốn sở tài, ta sẽ phụng bồi người. Không được thì cứ lên Chư Thiên chiến trường. Người cứ muốn bức ta ra tay, đây không phải là vô cớ gây sự sao? Khi thế Chu Minh Nhân cũng dần dần cường đại hơn hẳn. Lão trầm giọng nói: có nhiều thứ một mực kìm nén thì cuối cùng vẫn cứ phải phát tiết ra ngoài. Đơn đà chỉ chảnh đã lâu, thế nhưng đối với ta mà nói cũng chỉ là như thế. Chu Minh Nhân khiến các cường giả bốn phía tham chiến dần dần dừng tay lại, dồn dập nhìn về phía bọn họ. Mấy vị tôn lão biến đổi sắc mặt bất định. Có ý gì thế? Chu Minh Nhân bình tĩnh như trước, khẽ nói: tiêu diệt đá thần văn nhất hệ là chuyện ta muốn làm. Thế nhưng giải quyết một tên Liễu Văn Ngạn đã phế cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Người khác đều nói Hồng Đàm chuyên tâm nghiên cứu, thực lực ở trong đá thần văn nhất hệ cũng chỉ là bình thường, mà ta lại không cho là như vậy. Chu Minh Nhân từng bước về phía Hồng Đàm, mỗi lần đi một bước thì thần thể lại càng mạnh mẽ hơn. Ta vẫn muốn xem thử người có thể đến Nhật Nguyệt hay không. Ta cũng muốn xem thử người có thể để cho ta đến Nhật Nguyệt được chăng. Khí thế của lão càng lúc càng cường đại, vượt qua Sơn Hải đỉnh phong, lại mơ hồ không bằng Kỷ Thứ Trưởng trước đó. Trừ Minh Nhân cất bước, Hồng Đàm cũng đang cất bước, khí thế cũng càng lúc càng mạnh.

Tổ Vũ, có thể buông ta ra được chưa? Đừng, hảo huynh đệ thì nên thân thiết như thế. Tổ Vũ càng nói lại càng siết chặt tay. Không tách nhau ra là tốt nhất, nơi này quá thiếu an toàn, ta sợ người xảy ra chuyện. Người không ôm ta, ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Hạ Hồ Viu chửi bậy trong lòng, thầm mắng một tiếng, âm thầm sinh nghi. Người có phải đã biết ta là ai rồi không? Ra cửa đều phải kéo ta theo, người sợ chết tới mức nào vậy? Tổ Vũ mặc kệ cậu, hắn nhìn chung quanh một lần thấy được một gương mặt quen thuộc. Không phải thật sự quen thuộc, mà là nhìn bóng dáng quen quen. Bóng dáng của Trịnh Vân Huy. Đó là Trịnh phủ trưởng sao? Đúng, qua bên kia. Không đi tới chỗ Hạ Hầu gia à? Không đi. Tổ Vũ cự tuyệt tiếp xúc với vị mập mạp cách đó không xa. Đó là gian thương ăn tươi nuốt sống, người đại hạ phủ nghe tên đã biến sắc. Hắn không đi, muốn tìm thì đi tìm đồ ngốc. Làm ăn với người khôn khéo, quá mệt mỏi. Đại chiến bùng nổ, Trịnh Bình còn đang xem kịch bỗng nhiên cảm nhận được bên cạnh có người đi tới. Nghiêng đầu nhìn lại, ông cũng nhận ra Hạ Hồ Viêu. Còn chuyện Hạ Hồ Viêu cõng người nào, nhìn lầm, không phải cõng, chẳng qua là dán vào. Ai vậy nhỉ? Dán sát như vậy. Hạ gia tiểu tử sao lại có quan hệ tốt với nam nhân thế kìa? Trịnh gia gia. Một tiếng Trịnh gia gia khiến Trịnh Bình ngây ngẩn cả người. Ta biết người à? Đây không phải là Hạ Hồ Viêu mà gọi là tiểu tử bên cạnh Hạ Hồ Viêu kìa. Ai vậy? Chúng ta quen biết nhau sao? Miệng Tô Vũ rất ngọt. Trịnh gia gia, ta là Tô Vũ, là huynh đệ tốt của Vân Huy. Lần trước cùng hắn hố hết mấy vạn công huân của người xấu. Vân Huy đã kể với ngài chưa? Là người. Nghe vậy thì hiển nhiên Trịnh Bình liền biết đối phương là ai. Ông cảm thấy cực kỳ ngoại ý muốn, rất nhanh nghĩ tới điều gì. Người tới đây bán đồ. Tô Vũ nói cực kỳ ngọt. Trịnh gia gia nhận được tin tức chưa? Dứt lời, Tô Vũ liền bùng nổ 36 khiếu huyết phệ hồn, hợp thành một thể, ý chí lực trong nháy mắt thêm một tầng lửa màu đen. Thứ này không chỉ có khả năng phụ thêm vào ý chí lực mà còn có thể trực tiếp bám vào trên tay chân. Nói tới đây, cánh tay Tô Vũ bỗng nhiên biến thành màu đen, một kích đánh thẳng về phía Trịnh Bình. Trịnh gia gia, ngài cảm thụ một chút đi. Đến Sơn Hải đỉnh phong, cho dù là chiến gia thì ý chí lực cũng sẽ không quá yếu. Trịnh Bình cũng không để ý, thèn chốt ở chỗ. Mẹ nó! Sao ngươi đánh ta, còn lôi kéo tiểu mập mạp kia làm gì? Không nhìn thấy tiểu mập mạp đều sắp bị ngươi cuốn chết rồi à? Cách đó không xa, Hạ Hầu gia liếc mắt nhìn qua, sau đó quay đầu không nhìn nữa. Hồ Tổng Quản cũng lắc lắc đầu. Đây chính là vị thiếu niên thiên tài kia của Đa Thần Vân nhất hệ. Đây là đang bảo mệnh à? Hắn biết thần phận của Hạ Hồ Viêu. Hắn đây là không tin người ngoài, bán thứ gì đều phải mang theo Hạ Hồ Viêu. Hận không thể nắm Hạ Hồ Viêu buộc lên trên lưng. Một tiếng vang trầm, Trịnh Bình không ra tay, cũng không đánh trả. Ý chí lực phòng hộ bên ngoài thân thể ông trong nháy mắt cảm nhận được cảm giác kim đâm hơi đau. Ngọn lửa màu đen yếu kém bùng cháy trên ý chí lực của ông. Trịnh Bình cũng không quá để ý, hơi có chút đau nhức, nhưng thứ này thật sự không đơn giản. Nói đùa, ta là Sơn Hải đỉnh phòng đấy, dù cho không phải văn minh sư thì ý chí lực của ông cũng rất cường đại. Văn minh sư lòng vân cảnh cũng chưa chắc so được với ông. Thế mà ông lại có chút cảm giác đau đớn mỏng manh. Nếu là đánh trên người cùng dài thì có đau đến mức nào? Phệ hồn quyết. Ông nói xong, ánh mắt sáng lên nhìn về phía Tô Vũ. Trong mắt thần quang bùng nổ, trực tiếp dò xét cả người Tô Vũ. Tô Vũ tức thì phong tỏa hết thảy khiếu huyệt, cười rộ lên bảo. Trịnh gia gia, công pháp không phải nhìn thoáng xem mở khiếu huyệt nào là được. Đơn giản như vậy thì thiên gia công pháp đều không có cách nào dùng. Dùng một lát chẳng phải là đã lưu truyền ra rồi. Trịnh Bình cảm thấy hứng thú, vẫy tay kêu hắn lại gần. Ta nghe nói ngươi không bán lấy tiền. Đúng vậy. Tô Vũ chỉ về phía chiến trường. Ta ra giá không cao, đánh chết một vị Sơn Hải thì nó thuộc về Trịnh gia gia. Trịnh Bình bật cười. Đánh chết một vị Sơn Hải, ngươi nói đơn giản nhỉ? Dù cho Sơn Hải nhất trọng thì cũng không dễ giết. Huống chi những người này kết bè kết đội, cũng là có chỗ dựa. Ta có thể tùy tiện đánh chết à? Phệ hồn quyết không đáng cái giá này. Tổ Vũ gật đầu lôi kéo Hạ Hồ Viêu cùng nhau hơi hợp khăm người cúi chào, cũng không nói nhiều, tiếp tục lôi kéo Hạ Hồ Viêu để tới một chỗ người khác. Hạ Hồ Viêu đầy mặt phiền muộn. Trịnh Bình nhíu mày hỏi. Người không bán nữa? Bán chứ. Tổ Vũ quay đầu cười ngây ngô đáp. Trịnh gia gia không bán cho ngài, miễn cho khiến ngài khó xử. Vân Huy là huynh đệ của ta. Ta không thể để cho ông nội của hắn khó xử được. Ta đi tìm triệu tướng quân hỏi thử xem. Ta cảm thấy trong quân hẳn là cần cái này. Cách đó không xa, triệu tướng quân nhíu mày.